Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Leaving the Dark City, rời khỏi thành phố bóng tối. Sau khi mọi việc đã hoàn tất và Nephis dùng ngọn lửa của mình để chữa lành cho những người sống sót, họ trở lại thành phố qua những hầm mộ. Có lẽ cô muốn tiêu diệt đội quân quái vật sắc sống giờ đây đã không còn tên bảo chúa để hồi sinh chúng. Nhưng cuối cùng, họ chỉ gặp phải sự im lặng. Đám bộ xương hung hãn từng suýt lấy mạng Sunny và nhóm của cậu không còn nữa. Những đường hầm tối tăm trải dài bên dưới tàn tích giờ chỉ còn lại những đống xương đang từ từ tan thành bụi, có vẻ như ngay khoảnh khắc Lord of the Dead bị tiêu diệt, những thuộc hạ của nó cũng đã chết theo. Sau một lúc, nhóm người đi ra khỏi tòa tháp đổ nát của ngọn hải đăng và tiếp tục quay trở lại Bright Castle. Họ sẽ dành đêm cuối cùng ở đó trước khi rời khỏi Dark City mãi mãi. Trong một căn phòng nhỏ ở sâu bên trong pháo đài cổ, 7 người tụ tập quanh một chiếc bàn. Họ là Sunny, Nephis, Cassie, Caster, Effie, Kai và Seisan. Bên ngoài những bức tường của lâu đài, bóng tối tuyệt đối của đêm đã nuốt chửng thế giới. Những nightmare creature đang rình rập tàn tích bị nguyền rủa. Và đâu đó xa xôi, những con sóng đen đang vỗ vào bề mặt granite kiên cường của bức tường thành. Bên trong, ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn memory soi sáng khuôn mặt của họ. Lạ thay, mọi người đều im lặng, như thể không biết phải nói gì. Cuối cùng, Sunny phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng ngáp lớn. Chúng ta bắt đầu chứ? Ngày mai sẽ là một ngày dài, và một số người cần giấc ngủ để giữ vẻ đẹp. Cậu liếc sang Kai, suy nghĩ một chút, rồi thêm. Thực ra, mọi ngày sau hôm nay đều sẽ là những ngày dài. Vậy nên làm thôi. Nephis nhìn cậu vài giây, rồi lặp lại lời cậu. Làm thôi, nói rồi. Họ triệu hồi những memory của mình. Một thanh tachi giản dị và một con dao stiletto ma quái xuất hiện trong tay Sunny. Một chiếc búa chiến thanh thoát với đầu nhọn xuất hiện trong tay Seisan. Effie triệu hồi cây giáo đồng đẹp đẽ của mình và chiếc khiên tròn nặng nề. Cuối cùng, một dải kim loại đơn giản với một viên ngọc duy nhất dệt từ ánh sáng nhẹ nhàng đặt trên đầu. Trên Ring Star, đó là những sad memory, mảnh vỡ ký ức, dawn, bình minh, zenith, dusk, hoàng hôn, midnight, nửa đêm, sunlight, ánh sáng mặt trời, moonlight, ánh trăng, và starlight, ánh sao. Mảnh vỡ cuối cùng là một chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng trùm lên vai của Effie. Đây là sát mà cô nhận được sau khi hạ gục Lord of the Dead. Trong vài giây, không ai cử động. Sau đó, Effie hỏi, vậy, bây giờ thì sao? Nephis nghiêng đầu một chút, rồi cau mày. Cuối cùng, sau một thời gian, cô nói, lại đây gần hơn. Khi họ làm theo, điều gì đó bất ngờ đã xảy ra. Sunny cảm thấy cán vũ khí của mình đột nhiên trở nên nóng hơn. Và chẳng bao lâu sau, cả Midnight lẫn Moonlight sát bắt đầu phát ra một luồng sáng ma quái hư ảo. Điều tương tự cũng xảy ra với những mảnh vỡ khác. 7 tia sáng bắn về phía trung tâm căn phòng và va chạm. Sau đó, chúng hợp nhất với nhau. Và chẳng bao lâu sau, 7 vật thể được dệt từ ánh sáng và lơ lửng giữa không trung. Chúng là những chiếc chìa khóa được rèn từ kim loại sáng bóng, với 7 ngôi sao sáng lấp lánh khác trên bề mặt của chúng. Đó là biểu hiện của lời thề kinh khủng mà 7 anh hùng đã đưa ra hàng ngàn năm trước. Những chiếc chìa khóa đã được dùng để phong ấn lời nguyền của bóng tối nuốt chửng tất cả dưới lòng đất. Bất ngờ, 7 chiếc chìa khóa biến thành những dòng ánh sáng và bắn về phía 7 người tụ tập trong phòng. Một tia sáng bắn trúng ngực Sunny và biến mất, bị hấp thụ vào bên trong cậu. Giọng nói của Spell vang lên bên tai cậu. Ngươi đã nhận được Otki, chìa khóa lời thề. Sunny dùng mình, cậu không muốn dính dáng gì đến lời thề u ám đó.